Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1440, tiệc kết thúc. Không có, trốn đi, dị hoặc quả quyết lắc đầu. Hạ Vũ cau mày nói, tên này tránh kia, liền ta cũng không tìm được hắn. Nói xong, Hạ Vũ nhìn về phía trên đài cao, một đôi người mới. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc vẻ, Hạ Vũ trong mắt tràn đầy chúc phúc, duỗi đưa tay vào ngực, sờ hướng Bách Linh, vậy nhu thuận lông màu trắng. Hạ Vũ trong lòng mơ hồ cảm giác đau đớn, Bách Linh là hắn bên người, nhất đơn thuần cô gái, không buồn không lo, xỏa hề hề, cả ngày gì cũng không biết, có thể hết lần này tới lần khác phải. Hạ Vũ hôm nay nhất là áy náy người, nàng vốn không nên bị lần này hành hạ, nếu như mình có thể sớm đi lớn lên, nàng cũng sẽ không như vậy. Hạ Vũ trong lòng tự trách, có thể việc đã đến nước này, hối hận tự trách cũng không dùng. Tiếp theo tiệc rượu hạ màn, các khách khứa rối rít rời đi, Diệp Phàm tìm được Hạ Vũ, hỏi, Vũ Nhi, người tiếp theo. Chuẩn bị đi kia, Đình Hàm các nàng đã bị phong ấn, đón về đại bảo, liền nhưng cuối cùng một cọc tâm sự. Hạ Vũ thành thật trả lời, Diệp Phàm khẽ gật đầu, lấy ngươi thực lực, cộng thêm người bên người, đúng là đủ tư cách tới cửa Niếp gia. Hết thầy cẩn thận, ừ, Hạ Vũ nhìn cách đó không xa. Đại ca Diệp Khởi Linh và Băng Ngưng công chúa hai người. Kết bạn tới, Băng Ngưng nhẹ nhàng lên tiếng. Vũ, tẩu tử nơi này vậy không thứ tốt gì. Nghe Linh ca nói ngươi, kiếm pháp trác tuyệt, phương này thanh u kiếm. Liền làm tẩu tử lễ ra mắt đi. Đa tạ tẩu tử, chờ ngươi và đại ca ngày đám cưới. Ta tất sẽ chạy về. Hạ Vũ nhận lấy trường kiếm màu xanh, giơ lên tới, quả quyết xoay người rời đi. Vẫn là bọn họ ba người một cái viên trứng, Bạch Tinh và Do Liên đi theo, Lưu Manh Trứng dọc theo đường đi cãi nhau. Rời đi Hoàng Thành, Hạ Vũ đi tới hoang dã, chuẩn bị rời đi chỗ này thế giới nhỏ, đi Niếp ra sở tại. Có thể con đường hoang dã, một cái phơi thây, tàn tả không dứt. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, võ tu một đường, biết bao bi thương. Chết tại hoang dã, cuối cùng cứu đất vàng một ly. Đúng vậy, võ tu không lên đỉnh, tu luyện mấy trăm năm, thậm chí còn hơn ngàn năm, cuối cùng là một tràng không. Người dân yếu ớt thở dài nói, Hạ Vũ một mực đánh ra, đem những hài cốt này, toàn bộ mai táng đầy đất hạ. Hạ Vũ hỏi, như thế nào mới có thể cùng thiên địa cùng tồn tại? Muốn khám phá trường sinh, cần bước vào tiên đạo. Bạch Tinh nói, Hạ Vũ cười, ngươi gặp qua tiên? Không có, Bạch Tinh lắc đầu nói. Hạ Vũ vừa cười, thế gian chưa từng ra khỏi tiên, nhưng lại có người trước ngã xuống người sau tiến lên người tu luyện. Từng cái lớn nói tiên đạo, buồn cười à, nhưng có người gặp qua, còn gặp qua tiên thi thể. Bạch Tinh cãi lại. Hạ Vũ lắc đầu nói, tiên ở võ tu trong lòng, đại biểu là trường sinh, bất tử bất diệt, có thể tiên như chết, tất cả là giả, đi thôi, võ tu chi đồ. A, Hạ Vũ nói xong, liền chính hắn cũng phát ra khinh thường tiếng cười. Nhiều năm như vậy, mình ở võ tu giới, thấy quen sát phạt, võ tu coi người bình thường sinh mạng, là cỏ rác. Tự thân ở trong mắt cường giả, làm sao thử không phải như vậy. Có lúc, kết quả so với thường nhân hơn nữa thật đáng buồn. Phơi thây hoang dã, không người mai táng, vô hậu người lễ truy điệu, tiêu tán giữa trời đất. Hạ Vũ trong lòng cảm ngộ, ngửa mặt trông lên bầu trời, lại khinh miệt lên tiếng. Võ tu, hừ, cỏ chó như võ, cỏ rác như tu. Võ tu, hèn mọn như vậy, đi, rời đi nơi này. Hạ Vũ thông qua một nơi thời không đường hầm, trực tiếp rời đi cái này thế giới nhỏ. Cái này làm cho bên trong cái thế giới này thiên tài cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao bất bại thần thoại xuất hiện ở nơi này, đại náo hoàng cung, cho cái thế giới này tất cả thiên tài đứng đầu đều lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Tất cả mọi người đều biết vị này trọng đồng người đã lớn lên, những cái kia lão bất tử chọc tới hắn vậy khó thoát khỏi cái chết. Ngoại giới, Hạ Vũ trở về, ngoại giới vẫn là như vậy tường hòa, màu đen nhựa đường trên đường, sóng người như nước, rộn ràng, mỗi người bận rộn. Hạ Vũ bọn họ đột nhiên xuất hiện, giống như cổ gắn kịch bên trong người, đưa tới không thiếu cuộc sống ở đô thị bên trong người. Liên tục liếc mắt, Hạ Vũ cầm ra hai bộ hiện đại đồ thể thao, nhìn về phía Do Liên nói, Liên nhi, trên người ta không phải nữ phục trang, cái này đồ thể thao, cô gái cũng có thể mặc, ngươi thử một chút, sư bá, cái này quần áo, có phải hay không? Do Liên nhìn đồ thể thao, mặt có chút đỏ, rõ ràng cho thấy hai cái thế giới văn hóa khác biệt, để cho nàng có chút không cách nào tiếp nhận. Hạ Vũ nhìn nàng, một tiệc màu xanh váy đầm dài, ngược lại cũng lộ vẻ được bình thường. Chỉ có Bạch Tinh Hàng này, cả người bạch bào, giữ lại một mét mái tóc dài, lộ vẻ được phiêu giật vô cùng. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, chỉ có thể theo bọn họ, tự thân thay màu đen đồ thể thao. Hạ Vũ ba người đi ở trên đường chính, Bạch Tinh gặp qua ngoại giới phồn vinh, Do Liên chính là tò mò không dứt. Hạ Vũ đi tới một khách sạn bên trong, bước vào nội môn, móc ra một tấm thẻ ngân hàng, quá khứ ngưng tiếng nói, mở ba phòng phòng, tốt nhất, bất quá tiên sinh, ngài mấy người có thân phận chứng sao? Phục vụ viên khiêm tốn hỏi. Hạ Vũ cau mày, ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật, gẩy một chút, lục soát ra hắn thân phận bên trong, nhiều ít năm cũng chưa dùng qua. Phục vụ viên một mặt làm khó nói, tiên sinh, một người, chỉ có thể mở một gian phòng. Tích tích, Hạ Vũ thẻ căn cước, mới vừa đặt ở cảm ứng khí phía trên, máy vi tính trên màn ảnh, tự động tư liệu, trừ tên chữ, toàn bộ đều là dấu hỏi. Nói cách khác, vị này phục vụ viên, liền Hạ Vũ tuổi tác còn có những tin tức khác, toàn bộ không biết. Phục vụ viên sợ ngây người, hoàn toàn chưa từng gặp qua loại chuyện này. Hắn vội vàng thông báo quản lý đại sảnh tới đây, là một vị cô gái xinh đẹp, thân mặc màu đen hoa mai kỳ bào. Mới vừa thấy Hạ Vũ bọn họ, liền sắc mặt đã, nàng mặc dù là cô gái, có thể cảm giác được. Hạ Vũ trên mình, bản chất có một loại thiết huyết ghế salon xa trường khí. Đây rõ ràng là, trong quân quan lớn mới có khí chất à. Cái này tóc bạch kim người tuổi trẻ, là lai lịch gì? Kỳ bào cô gái ý thức được. Hạ Vũ thân phận ba người bất phàm, cung kính nói, ba vị quý khách, không có thẻ căn cước, thì không cách nào ghi danh phòng ở. Bất quá đây cũng không phải là đại sự gì, dùng ta nội bộ thẻ, mở ba phòng phòng, Phục vụ viên vội vàng đi mướn phòng. Kỳ bào cô gái mang Hạ Vũ bọn họ ba cái, tiến vào tầng chót nhất sang trọng phòng xếp. Lúc gần đi, nàng lưu lại danh thiếp, để cho Hạ Vũ có chuyện có thể kêu nàng. Hạ Vũ lạnh lùng gật đầu, an bài Do Liên và Bạch Tinh, tất cả từ trở lại bên trong nhà nghỉ ngơi. Hạ Vũ cầm ra vậy phiến ngọc phiến, bên trong ghi lại đại phân thân thuật. Bạch Tinh thanh âm từ cách vách truyền tới, đại phân thân thuật nguyên vốn không phải ngươi hiện tại có thể tu luyện, tu thấp là tu luyện nguy hiểm cực lớn, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ta biết. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, Bạch Tinh không nói thêm gì nữa, an tĩnh lại. Hạ Vũ đem ngọc phiến dán vào ấn đường, một cổ ngượng ngùng kiến thức hiện lên đầu óc bên trong. Thật lâu sau này, Hạ Vũ cau mày nói, không nghĩ tới, tu luyện phân thân như thế phiền toái, lại có thể cần lấy được sinh linh, thành tựu phân thân cơ sở. Hơn nữa còn cần muốn cưỡng ép chôn vùi thần trí, đem mình thần phách và sinh mạng căn nguyên đánh vào trong đó. Ngươi không có mở ích thức hải, phân thân thuật chỉ có thể từ từ tính tới, không thể gấp. Bạch Tinh ở cách vách lười biếng vừa nói. Hạ Vũ cau mày nói, thức hải mở thế nào ích, đột phá thiên huyền cảnh mở ra thức hải. Bạch Tinh nói, Hạ Vũ cau mày nói, ta mới địa huyền cảnh, còn có thiên nguyên và thiên huyền, hai cái đại cảnh giới cần vượt qua. Hô, xem ra trong thời gian ngắn, cái này phân thân thuật, thật không có thể tu luyện. Hạ Vũ vừa nói, có thể bên ngoài, truyền đến kinh hô áy náy tiếng và tiếng mắng chửi. Cái này ở đâu ra gái điếm thúi, không hiểu một chút quy củ. Một vị bụng phệ người đàn ông, hói đầu, ở đại sảnh bên trong nổi giận mắng. Hạ Vũ thính lực kinh người, mở trọng đồng, thấy Do Liên không biết lúc nào, xuống lầu đến phòng khách bên trong. Hạ Vũ xoay người, từ khách sạn này 76 tầng cửa sổ, nhảy xuống, sợ ngây người trên mặt đất tất cả mọi người. Có đứa nhỏ thét to, à, có người nhảy lầu à. Nhưng mà, cũng không có nhảy lầu sinh ra rơi xuống đất tiếng. Hạ Vũ vững vàng rơi xuống đất, bóng người xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Chất vấn nói, Liên Nhi, chuyện gì xảy ra? Sư bá, Liên Nhi vô sự, suy nghĩ một chút tới đi mua một ít đồ. Kết quả, Do Liên ánh mắt đỏ bừng, ủy khuất vừa nói, nàng hai tay nắm vạt áo, tràn đầy khiếp vẻ. Hạ Vũ thầm nói khinh thường, dẫn Do Liên một cái cô gái đi tới ngoại giới cái này thế giới xa lạ, nàng tất nhiên sẽ sinh ra sợ hãi. Tất cả xa lạ sự vật, có lòng hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ. Hạ Vũ trấn an nói, không có sao, đều là hết thảy người thường. Ngươi lật tay gian là có thể toàn bộ chém, không cần sợ hãi. Tốt tiểu tử cuồng vọng, há mồm ngậm miệng liền giết người. Ngươi là bệnh tâm thần viện chạy ra. Người đàn ông hói đầu nổi giận nói. Bạch Tinh cười nhạt một tiếng. Bệnh viện tâm thần là kia. Ta không biết, nhưng ta rõ ràng. Các hạ phải ngã huyết môi. Mọi người thứ lỗi, đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ lý, cho ta cái mặt mũi. Xin bớt giận. Kỳ bào cô gái vội vàng tới đây. Dàn xếp, người đàn ông hói đầu khinh thường nói. Cái này dã nha đầu. Đi bộ không có mắt. Đụng phải ta, đụng vào ngài kia. Kỳ bào cô gái cười duyên hỏi. Người đàn ông hói đầu giờ phút này một mặt mịt mờ nụ cười. Xoa ọng bự, âm hiểm cười nói. Đụng vào ta bụng phía dưới. Nếu không, ngươi cho ta xoa xoa. Ông chủ lý nói đùa, vị cô nương này, ngươi nói lời xin lỗi như thế nào? Kỳ bào người phụ nữ nghiêng đầu nói, Do Liên vừa định nói xin lỗi, không muốn cho Hạ Vũ thêm phiền toái. Hạ Vũ kéo nàng, nhìn về phía kỳ bào cô gái, cau mày nói, ngươi để cho người ta, cho hắn nói xin lỗi. Một câu áy náy nói mà thôi, kỳ bào cô gái vừa nói. Tiếp theo nàng không nói được, cảm giác được trước mặt tóc bạch kim thiếu niên, khí chất trên người đại biến, có chút lạnh, lạnh đến nàng trong lòng khó hiểu, sinh ra cảm giác sợ hãi. Hạ Vũ cũng không nói nhảm, lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, màu máu đỏ kiếm, mỏng như cánh ve, như đổi ảo thuật vậy, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, có chút không cách nào tưởng tượng. Kiếm dài như vậy, thiếu niên này là như thế nào giấu ở trên người, còn ngay trước mọi người lấy ra. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người đều có chút mộng, lặng lẽ báo cảnh sát. Hạ Vũ một tay cầm kiếm, rơi vào người đàn ông hói đầu trên vai. Ngưng tiếng nói, khi dễ người ta, sự can đảm của ngươi rất mập. Đoạn ngươi một cánh tay. Nhớ lâu dài, có vài người, ngươi không chọc nổi, bá. Hạ Vũ một kiếm vung ra, không chỉ có chém người này cánh tay, còn nghĩ đúng nóc lầu, cũng cho chọc ra một cái đường lỗ to. Tất cả mọi người hù được mơ hồ, người đàn ông hói đầu vừa đau vừa sợ, hù được đã hôn mê. Kỳ bào cô gái lại là mặt đẹp trắng như tuyết, nhìn trước mặt, giống như phim khoa huyễn ở giữa sát thần Hạ Vũ, thân thể mềm mại run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.